Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ phút này huynh đệ mình tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Hôm nay là kỳ thứ 29. Và bữa nay huynh đệ mình tiếp tục học cái bài thi ca ngày hôm qua, và tiếp tục cái bài mới luôn. Bởi vì hai cái bài này nó có một cái liên quan với nhau. Cái bài thi ca ngày hôm rồi huynh đệ mình vừa học qua kỳ thứ 28 là bài thi ca thứ 24 đó, thì có nhắc nhở cho huynh đệ chúng ta cái vấn đề phải cần nắm cái gốc, hay nói khác hơn là cái mục đích tu tập của chúng ta, cái tâm hướng đến của chúng ta với đạo Phật. Các huynh đệ ơi, nhớ một điều rằng chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta chấp nhận bằng lòng trở về với cái con đường mà gọi là giác ngộ, mà cái con đường giác ngộ thì các huynh đệ nên nhớ rằng chỉ có ta quyết định số phận của ta. Mà Tổ Quy Sơn đã từng nói là kim sanh tiệm tu, quyết đoán tưởng liệu bất do biệt nhơ. Cái con đường này tự mình quyết định số phận của mình, chứ không có ai quyết định thay mình được. Cái vấn đề mà các vị có chấp nhận bằng lòng, có nhận ra cái Phật tâm của mình, cái Phật chất của mình hay không là chuyện của các vị. Nếu như các vị không bằng lòng, không chấp nhận, không có niềm tin, không đủ khả năng để nhận biết chính mình, có thể chuyển vời cái ý thức của mình, mình thay đổi cái những suy nghĩ xưa nay của mình, để mình có một cái cuộc sống, cái tinh thần của mình nó có cái trạng thái an vui. Từ cái an vui đó mà nảy sinh tới cái vấn đề tự tại, thảnh thơi, và tới mức độ là giải thoát, rồi tới giác ngộ. Đó là do mình, do tự mình bằng lòng, mình chấp nhận, mình chuyển dời cái ý thức của mình. Chứ còn con đường giải thoát giác ngộ không ai nắm tay cho mình đi được. Giống như chư Phật còn tại thế đi chăng nữa, Phật cũng chỉ là một vị đại đạo sư, một vị chỉ đường, một vị hải đạo sư, là một vị thiền trưởng. Còn do mình là cái gì? Do mình. Ngày hôm qua khi tôi chia sẻ với các vị, tôi có sự tâm đắc cho nên tôi ngưng ngang chỗ đó. Tôi tâm đắc cái gì và tôi tự xét thấy mình, và tôi quay đầu trở về với cái khả năng nhận biết của mình. Hiện giờ trong này có quý ni sư, quý chư tăng ni đang quan hỷ cũng như theo dõi thử coi tôi nói cái gì đó. Tôi biết điều đó, tôi cũng nhắc nhở chung anh em huynh đệ mình. Thực chất thì cái Phật chất ai cũng có rồi, ai cũng sẵn có rồi. Nhưng mà từ bấy lâu nay mình chạy theo gọi là cành lá, mình chạy theo cái kiếp tử sanh này nhiều quá đi, cho nên mình giống như ngày hôm qua tôi đang nói mà tôi dừng ngang đó. Ta ra nhìn một dòng sông, thấy nó có những con thuyền chạy xuôi chạy ngược, chạy ngang qua cái thấy biết của mình. Nhưng mà đối với các bậc trí giả đó, ta nhìn thấy con thuyền chạy xuôi chạy ngược đó, người ta biết con thuyền chạy xuôi chạy ngược, người ta không có bôn ba, người ta không có lao sao, người ta không có nhảy lên con thuyền để con thuyền đưa mình bồng bềnh trên kiếp tử sinh. Ta không có được con thuyền, không có nhảy lên con thuyền để con thuyền mình đưa mình trôi nổi chưa biết bến bờ. Đó là nó bậc phàm là vậy, chúng ta là phàm là vậy. Còn bậc thánh cũng thấy con thuyền nó chạy xuôi chạy ngược, nó chạy ngang qua đó, nhưng mà ta đứng nhìn con thuyền ta cười, hoặc giả ta trầm tư, hoặc giả là ta không có một cái thái độ lăng xăng. Như vậy giữa cái phàm và thánh nó cách nhau như tôi đã nói, nó chỉ là đường tơ kẻ tóc. Vì vậy mà khi chúng ta hiểu điều đó rồi, để chúng ta mới thấy rằng tại sao với cái tư tưởng của đạo Phật lấy cái hệ thống Bát Nhã làm cứu cánh, mà Bát Nhã này gọi là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Ba La Mật Đa có nghĩa là mình gọi là đáo bỉ ngạn. Thật sự là chúng ta và chư Phật, chúng ta là và chư Bồ Tát đều đồng ở một cái bờ đáo bỉ ngạn đó chứ. Nhưng mà vì chư Phật chư Bồ Tát các ngài đã chứng thật biết rồi, các ngài không có như chúng ta mà nhìn cái sóng mồi bóng bóng bọt lao sao lô nhô ào ạt cái biển mênh mông kia cho là thật. Các ngài không thấy nó là thật, cho nên các ngài đứng, các ngài nhìn và thấy được cái thẩm sâu của sóng mồi bóng bóng bọt, vốn thể chất của nó là nước. Còn mình thì nhào xuống dòng nước đó, để rồi mình lăn hụp với cái tử sinh đó, mà mình cứ lanh quanh quay qua lộn lại cũng chỉ có hỷ nộ ai cụ ái ố dục bảy món thất tình đó, mà cứ mình đi vòng vòng cả ngày lẫn giấc ngủ, vẫn giấc chiêm bao cho tới giật mình thức dậy, rồi tiếp tục một cuộc ngày mới, rồi tới một đêm mộng, và cuối cùng ngày mộng, tháng mộng, năm mộng, một cuộc đời mộng. Mở mắt cũng là mộng, ngủ cũng là mộng, mộng chất chồng cái mộng. Vì vậy mà huynh đệ chúng ta mình đặt nặng quá nhiều về cái hữu vi pháp. Cho nên đời tôi thiệt lòng mà nói, tôi cũng như chư huynh đệ vậy, tôi cũng tham, tôi cũng sân, tôi cũng thích cái hữu vi pháp đó. Mà mấy mươi năm sống dùi gió dập, bị nặng cái thế gian đó, thế là thời gian là không gian, bị nặng cái không gian thời gian đó, bị chi phối đó, bị hụp lặng đó, mà trôi nổi bền bồng tới bây giờ. Cho tới bây giờ mà hãy quên một cái, quên chánh niệm một cái là cũng bị vui mừng, thương ghét, phải quấy, khen chê nó chi phối. Bây giờ mình làm sao mình vượt cái chỗ đó thôi là mình sống khỏe, sống tự tại và các gì. Cho nên cái thế giới này nó càng lúc nó càng văn minh thì cái bản ngã của con người, cái sự đối đãi của con người càng lớn vọng, càng lớn lao. Cho nên vì vậy mà mình cứ mãi trong cái đêm trường mộng mị với cái pháp hữu vi đó. Mình chụp, mình nắm. Cho nên các huynh đệ thấy ông Alexander, họ muốn chinh phục thiên hạ. Suốt cuộc đời ông Alexander, ông coi như là ông làm không biết bao nhiêu việc để mà muốn chinh phục thiên hạ. Ông làm được nhiều việc đó, nhưng mà cuối cùng rồi sao? Tới ngày, tới giờ thì quỷ sứ nó cũng không tha thứ cho ông. Diêm Vương cũng phải đành gọi về. Có nghĩa là tới cái cuộc đời con người thì ai cũng phải tới cái giai đoạn đó. Cho nên trước khi chết, ông Lắc Săn ổng dặn quần thần gian võ, Thật sự khi ta còn sống, khi ta còn sống, ta muốn chinh phục thiên hạ, ta muốn ngồi trên đầu thiên hạ, ta muốn giang sơn này của ta. Nhưng bây giờ ta chết rồi á, thì ta xin các quan, các bá quan á, hãy nghe lời di chúc của ta, gọi là nghe lời di huấn của ta, là khi ta chết bỏ ta vô cái rương á, cái hòm á, nên đục hai cái bên hòm để hai cái bàn tay ta ra, để hai cái bàn tay ta ra bên hai bên cái thành hòm, thành rương. Thì bá quan mới nói: ô thưa bệ hạ, xưa nay có người mà đã chết rồi bỏ vô cái quan tài thì coi như là tay chân còn phải bó lại, chưa từng thấy ai mà đục hai cái bên thành hòm mà để hai bàn tay ra, thưa bệ hạ. Ông nói: nhưng riêng ta đề nghị các ngươi phải làm điều đó. Tới giờ phút này ta muốn nói với mọi người rằng ta từng muốn ngồi trên đầu thiên hạ, ta muốn chinh phục thiên hạ, ta muốn giang sang cẩm tú này là một mình ta quyết định. Nhưng mà rồi cuối cùng ta muốn bao nhiêu thứ ta có thể được bao nhiêu thứ rồi đó. Có những thứ ta đã được, dù có chưa được 100 theo 100 ý nguyện, nhưng mà ta đã được. Nhưng mà được cái gì? Đến giờ phút này coi như là ta nằm, ta chỉ chờ chút hơi thở cuối cùng. Vì vậy mà ta đề nghị với các quan là phải nghe lời của ta. Khi ta chết bỏ ta trong cái quan tài, phải đục hai cái lỗ quan tài để hai cánh tay ta ra, để ý chúng ta muốn nói với thiên hạ rằng giờ phút này cái sự ra đi của Alexander này chỉ là hai bàn tay trắng. Cái câu chuyện mình nghe nó cũng không có gì kỳ thú, nhưng mà đối với cái đạo Phật mình đem vào để mà mình minh chứng như vậy rõ ràng. Vậy mà tôi thường hay nhắc nhở chú huynh đệ có câu là: giang sang hỏi đó ai là chủ, để khách quan hà giả ngẩn ngơ. Thì vậy mà cái bài học vừa qua có cái câu á là: kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Một khi mà ta có thể đầy đủ đầy cái diệu dụng của chân tâm là như ý châu rồi đó, như ý rồi đó, thì đã chẳng những ta được lợi mà còn đem cái lợi đó độ cho tha nhân, chia sẻ cho tha nhân không bao giờ cạn kiệt. Vì vậy có nhiều người họ đánh phá, họ nói thì đầu tiên tôi nghe tôi cũng hơi mặc cảm, hơi giận, hơi phiền, là vì tôi chưa có thấu hiểu. Nhưng mà mình nghĩ lại cũng đúng. Giá như nếu như bao nhiêu năm qua mà tôi giảng pháp như thế này chỉ bằng cái sự học của tôi, thì thưa chư huynh đệ, 10 năm tôi ngồi trong ghế nhà trường Phật học, 25 năm tôi tập đi giảng dạy cho tới ngày hôm nay, và coi như là 45 năm ở cuộc đời, thì thật sự ra tôi đâu có cái gì để tôi nói hoài đâu. Nếu tôi lấy cái sự học đó là tôi đã cạn kiệt rồi. Cạn kiệt rồi. Nhưng mà nó may mắn cho tôi là cuộc đời tử sanh kinh cựu nó làm nao mấy lần. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, lớp cùng không như đúc buồn gan. Cho nên mình may mắn vậy, cho nên vì vậy mà giờ tôi thấy tôi sung sướng. Sung sướng là nhờ những cái duyên thuận nghịch, thương ghét, mình nhận ra được cái sanh diệt bồng bềnh đó, mà bây giờ tôi nói hoài không bao giờ cạn kiệt. Nhưng mà những cái duyên của một kiếp đời người thì thưa chư huynh đệ đó, quay qua ngoảnh lại nó chỉ là một giấc mơ, một trò chơi. Nhưng mà làm sao mình quảnh lại những cái gì nó trôi qua trong đời người của mình. Mình biết nó là giấc mơ, là trò chơi đó, mà mình chấp nhận mình chơi nó với cái như ý của mình. Thì cái cuộc thử sanh kia, cái trò chơi kia nó vô cùng có ý vị. Còn chư huynh đệ nghĩ, thử nghĩ tôi nói thật sự thật. Các huynh đệ cũng suốt một cuộc đời, dầu các huynh đệ có sống 100 năm đi chăng nữa, các huynh đệ có làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm giám đốc, làm bao nhiêu danh phận, bao nhiêu chức tước địa vị tiền tài đi chăng nữa, các huynh đệ thấy rồi cuối cùng được cái gì? Nó cũng là trò chơi của kiếp tử sanh, nhưng mà chơi ở đó, các huynh đệ chơi cái gì? Có phải rồi mấy mươi năm để rồi cũng là da mồi tóc bạc, gối mỏi lưng dùng. Nhưng mà đánh đổi lại, nếu không khéo á, các vị quay nhìn quá khứ, các vị còn hoài vọng tương lai, và các vị chưa bằng lòng với cái hiện tại, như vậy cái chơi đó các vị thấy có hạnh phúc không? Sự thật nó là như vậy. Sự thật nó là sự thật, chứ không có khác hơn được chứ huynh đệ à. Thành ra trò chơi của kiếp tử sanh, ai cũng đi ngang kiếp tử sanh này. Và bây giờ mình lại tiếp tục một trò chơi thứ hai, là tìm cái lẽ đạo huyền vi, cái ánh sáng của đạo pháp. Thì như vậy huynh đệ mình nên cố gắng vun bồi cái gốc. Mà cái gốc của đạo Phật là Bồ Đề, hay nó khác hơn là trí tuệ giác ngộ. Cái khôn ngoan, cái danh vọng, cái tiền tài không đánh đổi được, không mua được bằng cái Bồ Đề. Không mua được cái Bồ Đề, không mua được cái giác ngộ. Bởi vì cái Bồ Đề, cái giác ngộ, hay nói chữ Bồ Đề là tánh giác, nói gọn là tánh giác. Cái tánh giác này không có cân đo đong đếm được, cho nên không thể mua bằng vật chất được. Mà cái tánh giác đó nó hiện hữu trong mỗi huynh đệ chúng ta, tại vì chúng ta không nhận ra đó thôi. Chứ cái tánh giác đó không ai ban cho ai được. Đó là cái lý tưởng cao của đạo Phật như vậy đó các vị. Cao toàn đạo Phật. Cho nên kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi, lợi tha chung bất kiệt. Hiểu như vậy mới rõ tâm ta là châu như ý. Như ý châu có cái nào được sánh bằng. Tỉnh mộng rồi sống với bản thể chân tâm, đem tuệ giác độ người, không bao giờ mòn hết cả. Các vị có tiền có của, các vị có thể đi làm bao nhiêu việc phước đức, việc từ thiện, nhưng mà đồng tiền kia rồi nó cũng tiêu mòn. Chỉ có cái tuệ giác ban hoài, phát hoài, bố thí hoài, tự lợi, lợi tha chung bất kiệt. Cho nên cái bài vừa rồi là phải nhắc nhở ôm gốc. Cái bài hôm nay cũng tiếp tục nói vấn đề đó. Nói vấn đề đó là vấn đề gì? Cuối cùng trọng tâm của người chứng đạo cũng là tâm thôi. Chỉ có cái chữ tâm đó thôi mà muôn kinh vạn điển. Chỉ có tâm đó thôi mà không biết bao nhiêu đạo giáo, bao nhiêu tôn giáo và luận bàn. Chỉ có tâm đó thôi mà trần đời này bao nhiêu thi sĩ, bao nhiêu danh văn, viết hết bút mực. Nếu lấy mực của biển Đông, lấy nước của biển Đông làm mực, lấy núi mà mài ra làm viết, mà viết miêu tả cái tâm, miêu tả không hết, không đủ mực để viết, không đủ ngòi bút để viết. Một cái tâm thôi, mà cái tâm đó là vốn xưa là cái tâm bất động, cái tâm giác ngộ. Vậy mà mình quên nó đi, mà mình để nó vùi mài trong cái kiếp tử sinh này, để rồi bây giờ bao nhiêu vị giáo chủ ra đời, bao nhiêu vị thánh nhân xuất thế, nhằm kêu gọi, nhằm nhắc nhở cho mỗi con người, mỗi chúng sinh nhận ra cái tâm đó. Vậy mà 45 năm của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và không biết bao nhiêu vị giáo chủ các tôn giáo khác, cũng nhằm chỉ cho ta thấy lại cái tâm của chính ta mà thôi. Đó, cho nên vấn đề đó là vấn đề quan trọng của đạo. Bài hôm nay là bài thi ca thứ 25, Giang Nguyệt Chiếu Tùng Phong Suy, Phỉnh Dạ Thanh Tiêu Hà Sở Vi, Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa Ấn, Vụ Lộ Vân Hà Thể Thượng Y. Giang Nguyệt Chiếu, Giang là cái dòng sông, dòng nước. Nguyệt Chiếu là cái ánh trăng chiếu xuống dòng nước, dòng sông. Tùng Phong Suy là cái suy là lai động. Cái tùng là cái tùng, phong là gió. Gió thổi làm đung đưa ngọn tùng, ánh trăng rọi xuống nước. Gọi là Giang Nguyệt Chiếu Tùng Phong Suy. Vĩnh Dạ Thanh Tiêu Hà Sở Vi. Vĩnh Dạ là đêm trường, đêm về khuya. Thanh Tiêu Hà Sở Vi là đêm về càng khuya. Trong cái cảnh thanh tiêu là cái cảnh tịch tỉnh vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng gió vi vu, thấy ánh trăng soi chiếu kia. Đó, vậy thì hỏi là ta làm gì trong cái đêm thanh đó, đêm trường đó. Đây là ý tổ sư tổ miêu tả tổ đó, ngài thiền sư Huyền Giác, ngài muốn nói ngài đó, mà ngài muốn nói ngài làm điều gì đây, mà ngài nhằm muốn nhắc nhở chúng ta phải thấy cái sự an lạc, phải cố gắng tìm cái điều an lạc đó. Gọi là Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa Ấn, Vụ Lộ Vân Hà Thế Thượng Y. Cái cảnh điên trường, cái cảnh tịch mịch, cái cảnh mà trăng chiếu, cái cảnh mà gió lai ngọn tùng đó, thì đối với cái nhìn của người tu hành, người đạt đạo, thì người ta sống trong một sự tĩnh lặng, gọi là Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa Ấn. Ba cái ngôn từ này, Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa Ấn, nó là một thôi. Nghe nó dài vậy cũng như nó nửa đêm gà gái canh ba. Nửa đêm gà gái canh ba, cũng ba chứ có một thôi. Nửa đêm gà gái canh ba. Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa. Cái cảnh đêm trường đó, đối với cái người, nếu là người tu sĩ, người có học đạo, đối với đời là người cư sĩ, người có từng trải, thì người đó chỉ lai láng, chỉ làm bạn với cái trăng trong mây bạc, làm bạn với gió thoảng tùng reo. Cho nên Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa. Nói như vậy thì các huynh đệ thử coi, chứ tôi cũng đang có những lần thực tập. Thật sự tôi cũng đang thực tập thôi, chứ tôi chưa có đạt như thiền sư Huyền Giác. Nhưng mà khi có những cái giây phút mà tôi sống quá nhiều cái phiền lụy, quá nhiều cái sự, như tôi đã nói là tôi đã lầm cái vọng tâm của mình. Cho nên khi tôi sực tỉnh lại, nhìn trăng trong mây bạc, nhìn gió thoảng thông reo, tôi mới thấy rằng chỉ có Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa Ấn là cái an nhàn nhất, tự tại nhất của kiếp mình. Thưa chư huynh đệ, các vị nghĩ cuộc đời này nếu có ai đó thương chúng ta vô bờ bến, cũng không thể nào chia sẻ cho ta khi ta tát hơi sổ mũi, không thể chia sẻ cho ta khi ta nhức đầu đau bụng, hà huống chia sẻ cho ta một hơi thở trước khi ta vĩnh biệt cuộc đời, không có. Thương nhau cho mấy, dầu ôm nhau hụp lặng bao nhiêu cái chuyện tử sinh vinh nhục, nhưng mà tới cái con đường cuối cùng rồi, con đường mà mình nằm một chỗ rồi, mình chỉ chờ chút hơi thở cuối cùng, người bạn thân kia, người mà thâm tình kia muốn giúp cho ta thêm một hơi thở để ta sống có lại ở trần đời cũng không thể được. khi nó đau nhất cùng cực ở trong cơ thể này, người thân ta cũng không cách nào có thể chia sẻ là thôi để tôi ngắt bớt cái đau nhất, chia qua tôi cũng không thể nào được. Vì vậy thôi, mình biết như vậy rồi, mình cố gắng. Cố gắng các huynh đệ à, nếu các huynh đệ đã từng trải thì các huynh đệ thấu rõ điều này hơn. Chỉ có mình, một mình lại một mình, như lời của sư ông Vạn Đức nói. Cảnh đêm thanh trăng sáng làm gì, rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Đó là lời của Hòa Thượng Như Quyển dịch. Hòa Thượng dịch cái bài đó tôi tâm đắc lắm. Hồi đó là ông cụ ông dịch cái bài đó là tôi thuộc liền ngay cái bài đó luôn, ngay ngày đó luôn. Và đó là ánh trăng sáng lung linh vờn đáy nước, gió ngọn tùng như cật vấn lương tri. Cảnh đêm thanh trăng sáng nó làm gì, rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Ông cụ thì dịch thoát cái nghĩa, tôi xin tới 4 câu nữa. Tôi thích lấy ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn, vui trăng sông tùng núi gió vi vu, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gói. Mà thiệt hồi đó học không biết gì hết. Hồi đó ông già ông dịch đó là năm đó là nhớ là hình như ông cụ ông dịch cái đó là năm 95 mà. Hình như cái tác phẩm Tiếng Đầu Ca này ông cụ mà dịch ra thành cái thể thơ mà trở thành sách đó là như dịch bắt đầu từ năm 95-96 gì đó. Tôi nhớ mãi mãi mà ông cụ dịch bài nào là tôi thuộc hơn nữa cái tác phẩm. Sau đó ông cụ mới dọn về Tân Quyên Tha Hối Am. Tôi có cái duyên đó mà tôi cũng nhắc lại như vậy để chi? Nhắc vậy không phải để tôi mượn cái quai ông cụ hay là cái gì á, mượn tỏ vẻ ta đây là học với pháp sư giỏi ông Phật, mà nhớ cái ơn. Con người có nhiều người họ nương để họ mượn cái quai thế, cái quyền thế, cái danh vọng, tôi không có. Tôi cuộc đời tôi là tôi tự tôi vươn lên. Tôi nhớ lời của Kinh Khế Kinh nói là hả mà té đất thì chỗ đất đứng dậy, mà đạp ga thì lấy ga lỡ, chứ các huynh đệ đừng ai rằng nói rằng tôi mượn cái thế của hòa thượng này hòa thượng kia hòa thượng nọ, không có. Này tôi nói thiệt kìa, tôi thấy rồi, đừng có nương vào ai hết á, nương vào chính mình. Còn một bậc thầy giỏi cũng chỉ giúp cho mình để cho mình khai mở cái con đường đạo lý mà thôi. Cho nên có đạo hữu Phật tử mà rất hiểu biết á, người ta cái gánh mà của bên Nam Truyền họ hồi đó có một thời gian là tôi đánh phá bên Nam Truyền, cái gánh của đệ tử của Hòa Thượng Phong Lạc, không phải tôi đánh phá đâu, tôi không có đánh phá. Nhưng mà tôi hiểu hết á, tôi hiểu hết tại sao mà ông cụ Phong Lạc ông bác đại thừa như vậy. Cho nên á, tôi hiểu hết á, nó thành thật các vị, dầu nói có dắt lên nó cổ thông lạc, giờ ông đã viên tịch rồi. Cái người đã nằm xuống rồi thì mình không có quyền, nhưng mà mình nói ra, ông cụ là cũng cái người cũng dày công để nghiên cứu, để mà muốn dựng lập lại cái Phật giáo. Nên tôi xin thưa chư huynh đệ, thật sự ra đó, một vị pháp sư thì đừng bao giờ nghiêng vào một tông môn pháp phái nào, và đừng bao giờ nghiêng về một cái hệ phái nào. Mà đối với giáo lý Phật, đã nói cái câu rằng muôn dòng nước hãy xuôi nguồn về biển cả thì đều một vị mặn, dầu ở sông, ngồi, ao, lạch, hồ, dầu suối, dầu đâu đi chăng nữa, nhưng mà hãy mà ra tới cái biển là hòa chung một vị mặn. Thì đối với Phật Pháp cũng vậy, dầu là tông nào, phái nào, hệ nào, thì cũng đều là đem lại cái sự giải thoát giác ngộ cho chúng sinh, cho con người. Thật ra tôi không theo tông nào hết, dầu rằng tôi là gốc của tôi là tịnh độ, rồi tôi tu là học thiền, rồi tu y chỉ với một vị hòa thượng là tu theo Pháp Hoa Tôn, rồi coi như là cái nào tôi cũng có hết đó, tôi cũng có được học chút hết. Nhưng mà sự thật Phật Pháp nói câu gì? Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Bởi vì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Muốn đoạn phiền não, muốn độ chúng sanh thì phải pháp môn vô lượng thệ nguyện học, thì mới Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành chứ. Cho nên đừng có ai mà dạy dột, mà làm pháp sư giảng sư, mà theo một tông môn pháp pháp. Nếu như mình chỉ là một vị thầy, mình chỉ là cái người chuyên tu, thì dĩ nhiên mình theo một tông môn pháp phái để mình cho rõ cái pháp phái đó, mình độ trong cái môn thông pháp quyến của mình. Nhưng mà đối với vị giảng sư là không có tông môn pháp phái, pháp sư là không có pháp phái tông môn, mà phải tất cả các pháp phái tông môn kia làm sao mình dung hòa để cho nó trở thành nước với sữa, để cho nó xuôi nguồn về biển cả cùng một vị mặn, để cho nó xuôi nguồn về pháp giới cùng một vị giải thoát. Chứ đừng bao giờ người tu mà pháp sư giảng sư mà một kẹt một tông phái nào rồi tự mình vỗ ngực, rồi mình nói là mình tông phái mình là số một của trần đời, rồi mình đạp đổ các tông phái kia, thì khác nào mình chặt tay chặt chân của Đức Phật của mình. Cho nên tôi nói cho huynh đệ một lần nữa đó, là đối với tôi giảng lý nghĩa kinh, giảng đốn ngộ để tiệm tu theo tư tưởng Bát Nhã, nhưng mà không rời cái tư tưởng Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Nhĩ Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Chánh Đạo. Không rời cái thập nhị nhân duyên, không rời cái lục độ vạn hạnh, đi đều có căn bản hết. Đó là yếu chỉ của Đạo Phật mà. Nhờ mấy cái đó để làm cái thuyền bè mình qua cái sóng dồi gió dập, để mình leo lên được bờ bên kia gọi là đáo bỉ ngạn chứ. Mình phải tự lực mình dụng công tu tập, mình tự lực mình đóng thuyền, đóng bè, mình vượt biển chứ. Chứ mình không tự lực mình chờ ai đó ở trên mây để phóng ngọc hào quang nghi tiếp dẫn, làm gì có chuyện đó. Và con người sinh ra trần đời này nó đều có cái số phận, nó đều có phước báo, đều có nhân duyên hết trơn rồi. Các huynh đệ đừng sợ sệt gì hết á. Con người mà tới đường cùng gọi là cùng tắc biến, mà biến tắc thông. Lời của người xưa, của Trang Tử hay gì đó, hay Hàng Phi Tử gì nói câu đó, cùng tắc biến, biến tắc thông. Con người một khi mà tới đường cùng mà nó không còn cách nào khác thì coi như phước hết, nghiệp hết, cái duyên duyên đã hết. Còn con người mà phước còn, nghiệp còn, nhân duyên còn, trách nhiệm bổn phận gì đó còn, nợ nần quan trái còn, thì cùng tắc biến, biến tắc thông. Đừng sợ sệt gì hết. Tận nhân lực tri thiên mệnh. Đó là lời của ông bà mình đã từng nhắc nhở. Sống trong cuộc đời này đừng ai đòi hỏi rằng là hoàn toàn như ý. Mà muốn được hoàn toàn như ý hay không là mình cố gắng chuyển dời, như tôi đã nói là chuyển dời cái thức tâm của mình. Mình bằng lòng mình chấp nhận thiểu dục tri túc thì vô vi an lạc. Mà đa dục, đa cầu, đa oán, đa khổ, đa ưu. Còn mình cũng từng đa dục, đa cầu, đa quán, đa khổ, đa ưu, nhiều thứ vậy mà bây giờ mình ngao ngán rồi, mình trầy vi tróc vải rồi. Thì lúc đó mình dòm lại cái kiếp tư sinh. Mùi phú quý như làng sa mã, bả dinh qua nó lừa kẻ công khanh, giấc nam kha khéo bất bình, giật mình tỉnh mộng, thấy mình tay không. Vậy cái rồi mình cũng vẫn là chơi trong cái kiếp tử sinh này, nhưng mà chơi trên cái nền tảng đạo lý, nền tảng trí tuệ. Cho nên ánh trăng sáng lung linh vần đáy nước, gió ngọn tùng như cật vấn lương tri. Sự thật nghe hai câu đó, nhưng mà không mấy ai có thể làm được. Cảnh đêm thanh trăng sáng là làm gì? Rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Nghe thì dễ như vậy, nhưng mà cũng không mấy ai làm được. Bởi vì người đời không không có cái thời giờ, không có cái, nói chung là kiếp con người. Trời đất vũ trụ sang hà đại địa, khoáng vật là trời trăng mây nước gọi là khoáng vật, thực vật là cỏ cây hoa lá, động vật là thượng cầm hạ thú cho tới con người, cho tới những cái loài vật hữu tình như thế này, tạo ra đầy đủ cho con người để con người hưởng thụ, con người sống nhàn, chứ không phải tạo ra để con người giật giành. Cho nên kiếp sống của mình nó chỉ trên dưới vỏn vẹn trong hơi thở, mà nó xa hơn là trên trăm năm thôi. Vậy mà con người mình quá ư là giật giành, thành ra vì vậy mà mình khổ thôi chứ không gì. Khổ là vậy, khổ vì tình thế gian, khổ vì khí thế gian. Cho nên khi tôi nhận ra cái điều này rồi, một cái là tôi mất hết, tôi mất hết. Mình tu mà tới mức độ mà mình mất hết tất cả đó, thì mình mới có kết quả tu rồi đó nha. À, tôi nói về là các vị thấy là còn giật mình không? Giật mình chưa? Các huynh đệ quan hỷ cho tôi. Cái ghế này là tôi, bởi vì mình tu nghèo mà ra ngoài đường luôn với ghế này ngồi đó, nên là nó mềm quá, nó ngồi nó thục tới, nó thục luôn vậy nè. Các mình tôi bây giờ là tôi là cái ăn xin vậy. Nếu như mà mình tu mà mình mất hết tất cả thì mình mới được tất cả đó thưa quý vị. Còn mình cứ mình bám mình níu, thật sự tôi bám níu nhiều lắm. Tôi nói là tôi không giấu tôi một cái điều gì đâu quý huynh đệ à. Tôi muốn đem tôi ra để làm cái thí nghiệm. Tôi muốn đem tôi ra để tôi phơi bày những cái tánh xấu, những cái tập khí của tôi, nói hết ra cho các huynh đệ biết vậy. Bởi vì mình tu, mình cố, mình không hiểu đường lối tu, cho nên mình cố, mình nắm quá nhiều. Vì vậy mà mình khổ đau quá nhiều, mình thị phi quá nhiều, gọi là trường viễn kiếp tự sanh. Cho nên người nào mà tu mà tới mức độ mà mất tất cả thì mới được tất cả. Mất cả bạn bè, mất cả huynh đệ, mất cả đệ tử đồ tôn, mất cả chùa chiền, mất hết danh vọng, mất luôn địa vị, mất không còn quyền lợi, thì cái người đó mới nhận ra lẽ đạo. Ghê chưa? Tôi nói như vậy các vị thấm thấy ghê chưa? Chứ còn đừng có tưởng đâu là mình tu rồi mình mỗi ngày tín đồ đông, chùa to, Phật bự, rồi đất điền nhiều. Đây không phải tôi nhắc đi nhắc lại mà tôi đã phá những người mà chùa to, Phật bự, đất điền nhiều, không có nha. Được vậy là cũng quý à. Chứ tôi không phải là mình không có, mình nói vậy cái mình là bậy đặt, mình nói vậy để mình an ủi, mình không có. Nhưng mà thật đó, tội nghiệp mình thấy đáng thương cái các vị đó lắm. Càng nhiều càng khổ. Đây nè, nguyên ngày nay các huynh đệ biết là tôi tắm 2 lần. Hết mùa lạnh là tới mùa nóng các huynh đệ. Giờ tôi nói thiệt nha, nói ngày nay thôi là tôi thấy là có cái nhà tôi ba lớn đây là tôi khổ. Khổ gì cái nhà? Tự nhiên cái red room á, hay nói khác hơn là cái cầu tiêu á, nó rớt nguyên giấy ấy, trong đó nó nghẹt cầu. Mà quý vị biết không, 1:30 trưa mà tôi đang ngồi tôi làm thức ăn chay để ngày mai chủ nhật á, bây giờ các Phật tử về vui thì nó có vui đó, nhưng mà bắt đầu nó khổ nữa đó. Nói vậy các huynh đệ có nghe đừng có buồn, nói thầy nói vậy thôi, không ai trình về, không có. Trách nhiệm bổn phận của người tu sĩ của tôi là nghiễm nhiên là không có gọi là lấy lòng chiều lòng Phật tử. Nhưng mà nếu Phật tử mà mở rộng cầu đạo thì tôi cũng không có hà khắc gì mà tôi không mở rộng vòng tay đón tiếp. Bây giờ tôi nói thiệt vậy hả? Cho nên các huynh đệ thấy là từ khi mà tạo dựng cái thảo am này tới giờ tôi không hề rủ rê huynh đệ. Ai muốn về thì về, không về tôi đóng cửa. Vậy thôi, nhưng bây giờ tự động các huynh đệ kéo về thì tôi sẵn sàng mở rộng vòng tay đón tiếp. Nhưng mà vì đạo. Từ lúc các huynh đệ tới đây, không bao giờ trong tâm tưởng tôi nghĩ rằng các vị về phải cúng dường, phải giúp đỡ cho tôi hết. Thật sự, tôi không nghĩ điều đó, cho nên các huynh đệ tự động kéo về. Nhưng mà bây giờ về tới chỗ mình thì mình phải lo. trao đổi ngày mai là chiều chủ nhật, ngày mai thì các huynh đệ về ăn bữa cơm chiều chơi, trong khi cái nạn corona bây giờ được cho mở cửa, thôi huynh đệ tập trung về 10, 10, 11, 12 người gì đó. Rồi cái bây giờ cái cầu tiêu nó nghẹt, mà huynh đệ các vị biết trời ơi nó khổ, không biết làm sao phải chạy từ đây mà đi chạy bộ mà 1 giờ rưỡi trưa 86 độ F, chạy mà mồ hôi nó ra mà muốn chết luôn đi, cái giò cặp túm tà rúng. Trong khi lạnh thì nó dễ dàng hơn, tôi thì cái cơ thể này nó chịu lạnh. Mua cho được cái cây mà bơm mà thụt cái cầu xí. Nói trời ơi, có cái nhà khổ cái nhà. Trong khi ngày xưa chư tiền bối ngày xưa ta tu trong rừng, ta tu ở trong thôn cùng, trong núi non vậy đó, cái người ta đi cái cầu. Nó xin lỗi chứ đâu có quan trọng cái cầu tiêu, cầu ấy gì đâu, cầu xí gì đâu. Mà bây giờ mình sống một cái gì hay có cái gì là các vị thấy vững bằng cái đó. Cho nên tôi mới thấy rồi, mình tu mà mình không còn cái gì hết trơn mới là tu có kết quả nha các vị. Cho nên ngày nay người thân cũng không mà đệ tử cũng không. Nói như vậy không có nghĩa là tôi là con người vô tri vô giác, nhưng mà cảm ơn cuộc đời nó làm cho người ta ngao ngán mình hay sao đó, hay ta xa lánh, hay ta cảm thấy đầy đủ rồi kia nọ, cái là mình thấy nó nhẹ, nó thảnh thơi vô cùng. Giảng gì nè, nghiễm nhiên tôi cũng buồn, tại sao mình giảng đúng chánh pháp, tha thiết kêu gọi Phật tử tu, chứ đâu có giảng mà móc tiền hay là giảng để kêu gọi cái gì đâu, chỉ nhắc nhở cho Phật tử tu. Vậy mà người ta còn vô, người ta còn xỉa xối này kia nọ, cũng đầu đi cũng buồn chứ, nhưng mà nghĩ là không buồn, giờ nghĩ là vui, nhờ người ta thử thách quý huynh đệ để sàng lọc, cho nên giờ vui. Thành ra cái bài này là bài tâm đắc của tôi, gian nguyệt chiếu tòng phong suy, tỉnh giả thanh tiêu hà sở vi, Phật tánh giới châu tâm địa ấn, vũ lộ vân hà thể thường. Cứ vào những cái buổi chiều hoàng hôn như thế này, nói về lương tâm lương tri thật lòng thì mình tiếc đó. Tiếc là một ngày đã qua như thế này là coi như nó vĩnh viễn, nó mất một ngày là ai không tiếc. Mà gọi là tiếc bóng quan âm, chứ quan có rê à. Tôi muốn quan lòng tiếc cái bóng chiều, mỗi bóng chiều để nhắc nhở thôi thúc rằng một ngày qua là mình mất một ngày. Nhưng mà tiếc chi? May mắn thay cuộc đời, sanh ở cái thế giới gọi là ta bà này, kiếp sống con người nó ngắn ngủi đó. Chứ nếu như sanh ở cái cuộc đời này mà kiếp sống con người được 1000 năm thì thổ các vị làm sao mà ai sống cho nổi. Đạp đổi nhau sống không nổi đâu. Sống nay chết mai, dép lên giường, gỡ dép lên giường chưa chắc gì xỏ dép được xuống giường. Vậy mà đấu đá với nhau từng lời ăn tiếng nói, đấu đá với nhau giành giật với nhau từng cục đất, từng bờ ranh. Rồi trong cái giới tu sĩ, giới tu hành thì đấu đá với nhau từng đệ tử tín đồ. Rồi đệ tử đạp đổ thầy, thầy hơn thua với đệ tử, rồi đệ tử thầy này đấu đá thầy kia, ngao ngán lắm. Đừng ham. Tôi nói giờ tôi không ham. Thế nên những ai mà nghe tôi giảng nghe nè, nếu chấp nhận thương quý tôi kêu thầy là đệ tử tôi, là huynh đệ tôi rồi đó, đầu đệ rồi đó. Còn mà ai có khi là đệ tử ruột rồi mình cạo đầu hay là mình quy y đã pháp danh, nhưng mà người ta cũng đâu có nghe theo mình đâu. Vì vậy mà cuộc đời tu sĩ phải thấy chỗ đó. Đến lúc cần mình phải trải rộng tất lòng ra, mở lòng, mở trọn cái vòng tay ấp yêu như con một, như đối với những người cầu đạo. Cho nên tôi vui mừng là tôi mong rằng tôi sàng tôi lọc để tìm ra những con người có cái tâm cùng với mình một lý tưởng trên con đường đạo, dầu rằng một đời này mình chưa giải quyết được cái chuyện chúng sinh mà để thành Phật đâu, nhưng mà có cái chiều hướng học đạo. Cho nên cảnh đêm thanh trăng sáng để làm gì? Bởi vì có những người sống mấy mươi năm vẫn sống với ánh trăng chiếu, vẫn sống với những ngọn cây đung đưa, vẫn sống với những buổi chiều, nhưng mà người ta không có cái thời giờ nhận ra. Thứ nhất là hoàn cảnh, thứ hai là nghiệp lực nó kéo lôi. Thành ra tôi hỏi các vị, nếu các vị ở ngoài đời, các vị thử coi, nếu cảnh đêm thanh các vị làm cái gì? Nếu như các vị làm giám đốc một công ty lớn, nếu giám đốc một công ty lớn, nếu chức vị các vị là một cái vị lãnh đạo lớn, các vị thử đêm thanh trăng sáng làm gì? Có phải là lo toan, có phải là tính toán, có phải là suy nghĩ cái chuyện này chuyện nọ, rồi nhớ những cái thị phi dinh nhục ở quá khứ dẫn tới hiện tại và sẽ mưu tính ở tương lai không? Thành ra cái người tu nó khác người đời là vậy. Cảnh đêm thanh trăng sáng làm gì? Phật tánh giới châu tâm địa ấm. Cái cảnh đó mình có thể ngồi trầm lặng. Cho nên vì vậy mà trong nhà thiền có câu á, điểu ngữ thiềm minh giai đạo lý, xương đầu diệp lạc thị thiền ná. Cái đạo lý nó không ở đâu xa trên á, cái đạo lý ở chỗ chim kêu, ở chỗ suối chảy. Cái câu quý vị nghe nó đơn giản không, nhưng mà đâu phải ai cũng làm được đâu. Điểu ngữ thiềm minh giai đạo lý, điểu ngữ là tiếng chim kêu, thiềm minh là cái dòng suối chảy, nhìn thấy suối chảy, nghe tiếng chim kêu là đạo. Xương đầu diệp lạc thị thiền na, buổi sáng nhìn thấy xương động trên chiếc lá, rồi chiếc lá rơi, đó là thiền. Nhận ra cuộc đời nó như vậy, nhận ra cuộc đời nó vô thường, nó vô ngã, nó khổ, nó bất tịnh. Cho nên mỗi người chúng ta phải trở về với cái tâm thanh tịnh, để cho mình nhận diện ra được cái vô thường kia, mà mình sống trở về cái chân thường của chính mình. Tất cả rồi cũng sẽ tiêu ma hoại diệt. Chỉ có người đời ta gọi là tấm lòng, mà trong đạo gọi là Phật tánh, nó mới luôn hiện hữu, nó mới hụt lặng cùng với mình bao nhiêu kiếp tử sanh. Các vị đã nhớ, cái Phật tánh đó, nó chấp nhận theo mình bao nhiêu kiếp tử sanh. Mà mình không có chung thủy, mình không chung thủy với Phật tánh, mà mình chung thủy với cái gì? Mình chung thủy với cái nhà, mình chung thủy với cái xe, mình chung thủy với người vợ, mình chung thủy với người bạn, mình chung thủy, tất cả mình chung thủy. Mà mấy cái đó, các vị nghĩ coi, nó có chung thủy với mình không? Không. Không có nghĩa là, không phải tôi nói như vậy là tôi biểu các vị bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ nghe. Nhưng mà ý tôi nói là mình sống với cái hiện tại đó, nhưng mình biết nó không chung thủy với mình. Còn cái mà chung thủy với mình, lặn hụp với mình hết đời này tới đời khác, đó là Phật tánh đó. Vậy mà mình quên. Hay chưa các vị? Tuyệt vời không? Học vậy đó. Đạo Phật dạy mới đạo đó. Tôi thích dạy cho Phật tử cái đạo vậy đó, tôi mới dạy. Chứ còn dạy cái kiểu mà ăn mặc ở ngủ thở, dạy cái kiểu cầu nguyện ấy, thiếu gì thầy dạy rồi. Tôi dạy, tôi đâu có đủ năng lực đó tôi dạy. Người ta mấy thầy mà dạy cho quý vị mà cầu nguyện đồ đó, mấy thầy nó phải đẹp trai, phải trắng trẻo, phải tay chân, phải múa dẻo như nào mới dạy được. Còn tôi thì mấy đó tôi làm không được. Vì vậy tôi biết cái thân phận của mình, cho nên tôi chỉ ráng tìm những cái con người thật, những con người thích học đạo thiệt. Còn những thứ cà lơ phất phơ, lanh quanh lộn xộn lẫn quẩn thì thôi, đi tìm mấy chỗ lanh quanh lộn xộn lẫn quẩn mà học đạo. Thành ra tôi giảng ít như vậy mà tôi vui lắm các vị, vui lắm. giờ mình bằng lòng, mình bằng lòng với cái duyên của mình tới đây, là mình bằng lòng tới đây vậy. Phật tánh giới châu, tâm địa ấn, vũ lộ vân hà thể thượng y, thể thượng y. Nhưng mà mình muốn thấy được cái Phật tánh, mình muốn thấy được cái giới châu ở đó, thì bây giờ buộc lòng mình phải có cái gì, phải thấy như tôi đã nói là xương đầu diệp lạc, thị thiền na, điếu ngữ thiền minh, giai đạo lý. Nhưng nó phải có bốn câu trước. Muốn thấy được điểu ngữ, muốn nghe được điểu ngữ thiền minh là đạo lý, thì phải liễu ngộ, liễu đạt, hay là liễu triệt. Liễu triệt cái gì? Liễu triệt không, vô tướng, vô tác. Nếu anh không liễu triệt cái đó mà anh nói anh nghe tiếng chim kêu, thấy nước chả ngộ đạo là nói dối nữa, thêm một lần nói dối. Liễu triệt cuộc đời này nó không có tác giả. Liễu triệt cuộc đời này nó vô thường, nó vô ngã. Liễu triệt cuộc đời này nó không cố định, không tồn tại, không đứng yên. Nó luôn luôn đổi thay từ trạng thái này sang trạng thái khác, bởi vì nó là hữu vi pháp. Mình liễu triệt như vậy đó thì mình mới thấy, mình mới nghe được tiếng chim kêu, mới thấy được tiếng nước chảy, đó là đạo. Chứ đừng có nói tự nhiên đi ra đưa cái lỗ tai nghe chim kêu là đạo mà. Buồn đau khổ như Thiết Kiều khi mà được trên bước đường tới Lâm Tri, nghe tiếng chim thì rừng thu từng biết chen hồng, mà nghe chim như nhắc cái tấm lòng thần hôn. Cũng đồng thời nghe chim mà Thiết Kiều đang trong tâm trạng đau khổ, cho nên nghe tiếng chim nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ Kim Trọng, nhớ Thúy Doanh, nhớ đủ thứ, nhớ nhớ tấm lòng thành hôn. Còn cái người mà giai đạo lý đó, cái người mà liễu triệt không vô tướng vô tác, gọi là liễu triệt tam môn, tam giải thoát môn rồi đó. Hồi đó tôi nói là liễu triệt tam vô, cái có người nó nói thầy nói ông thầy này ông cộng sản, ông nói tam vô của cộng sản, có tam vô của đạo Phật đàng hoàng. Tam vô của đạo Phật là không, vô tướng, vô nguyện đàng hoàng à, chứ không phải tam vô là tam vô nó có một thứ. Tam vô của chủ nghĩa Mác Lê không có đâu. Tam vô của đạo Phật là không, là một cái vô, vô tướng là hai cái vô, và vô nguyện là ba cái vô đàng hoàng à. Cho nên đừng có hồ đồ hỗn độn rồi nghe trùng chữ đó, rồi bởi vì người Việt Nam nó khổ lắm. Nó dị ứng cái gì, cái là nó nghe cái danh từ đó, cái nó nghĩ rằng là cái danh từ đó là nghịch, là đối thù. Cho nên liễu triệt tam vô, điểu ngữ thiềm minh giai đạo lý. Liễu minh thất đại thì mới xương đầu diệp lạc thị thiền na. Liễu minh là khi mình tỏ rõ, mình soi sáng thất đại là địa, thủy, quả, phong, không kiến thức rồi. Cái thân này gồm có thất đại đây, bảy đại đây, mà mình liễu minh được thì lúc đó mới thấy gọi là xương đầu diệp lạc thị thiền na. Tuyệt vời. Cho nên trở lại bốn câu: giang nguyệt chiếu tầm phong suy, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi, Phật tánh đế châu tâm địa ấn, vũ lộ văn hà thể sinh đi. Chiều nay thôi giảng nhiêu đó thôi. Bữa nay không có thời gian viết luận ấy, mà vậy mà giảng cũng thao thao bất tuyệt á. Vậy là coi như là cũng tạm thời là cái đầu này cũng còn ngon á. Cả ngày tôi nói các vị là tôi buổi trưa tôi nào mà đi mua cái đồ thục cái cầu xí mà tôi làm mất mấy cái đồng hồ. Chạy nắng chang chang. Thôi vui. Chào hết chứ huynh đệ, cố gắng. Tôi cống hiến được cho các vị được vậy là tôi vui lắm rồi đó chứ huynh đệ à. Những ai có duyên thì mới nghe, mới cảm thấy vui, mới cảm thấy thảnh thơi, mới cảm thấy nó có lợi ích. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.